tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Xuyên, Tiểu Ngoan là do cậu cứu ra khỏi khe núi. Để cho Tiểu Ngoan thoát khỏi loại tiền này cũng là mượn của cậu. Cậu chính là cha mẹ tái sinh của nó. Tôi nghĩ, Hùng ca vừa ôm Tiểu Ngoan cho con bú, vừa nói chuyện với Vân Xuyên. Nói đến đây, có chút ngượng ngùng. Tôi nghĩ, để cho Tiểu Ngoan nhận cậu làm cha nuôi, chính là không biết Vân huynh đệ cậu có nguyện ý hay không. Cha nuôi, Vân Xuyên ngạc nhiên nhướng mày. Bất ngờ, lại nói tiếp anh vẫn còn là một tiểu tử tuổi còn trẻ. Kinh nghiệm xã hội cũng không phong phú. Trong mắt những trưởng bối như chú Ấn thì vẫn còn là một đứa trẻ. Không nghĩ tới có một ngày lại được nhận làm cha nuôi. Nghe có vẻ nhỏ nhất cũng là một người đàn ông trung niên. Cha nuôi nghe có chút già. Nếu không làm anh trai cũng được. Hùng ca vẻ mặt vui vẻ nhìn Vân Xuyên. Tiểu Ngoan mệnh quá khổ. Mà Vân Xuyên là quý nhân có thể làm cho Tiểu Ngoan thoát khỏi khổ sở. Hy vọng Tiểu Ngoan cùng anh có chút liên hệ. Cũng có thể được một tia che chở. Vân Xuyên nghĩa chính từ nghiêm nói. Liền làm cha nuôi đi. Bối phận của cha và anh cũng không giống nhau. Hùng ca nhận nuôi Tiểu Ngoan. Tiểu Ngoan 10 phần sẽ gọi hắn là ba. Nếu mình là anh trai, bối phận chẳng phải là vô ích thấp bé một đoạn sao? Tiểu Ngoan, đây là cha nuôi của con. Sau này Tiểu Ngoan biết nói chuyện. Từ đầu tiên học chính là cái này. Hùng ca cười đến mức răng nanh đều lộ ra. Đem Tiểu Ngoan lâu trong ngực đứng lên một chút. Để cho nàng có thể nhìn thấy Vân Xuyên. Tiểu Ngoan ôm bình sữa dùng sức mút. Ánh mắt giống như nho đen nhìn Vân Xuyên. So với bình sữa, cô bé càng bị Vân Xuyên thu hút. Sau này anh có tính toán gì? Vân Xuyên hỏi Hùng ca. Hùng ca dừng một chút. Ánh mắt nhìn chằm chằm bàn. Suy nghĩ phiêu xa. Về quê, đem hộ khẩu của Tiểu Ngoan đứng tên tôi. Quê tôi ở bên cạnh thị trấn. Trong nhà còn có mẹ già ở đây. Có thể cùng nhau trông coi cố Tiểu Ngoan. Còn tôi thì đi tìm việc làm. Cũng không cần phải tốt như thế nào. Ổn định vững vàng. Có thể sống sót là được. Xem ra giáo dục tư tưởng của Hùng ca rất thành công. Đã không có ý định làm đạo tặc mộ nữa. Vân Xuyên gật đầu. Rất tốt. Sau này nếu anh gặp phải bất kỳ vấn đề gì, anh đều có thể liên hệ với tôi. Hùng ca đáp ứng. Hai người lại tán gẫu một hồi. Sau khi thức ăn lên Vân Xuyên tùy tiện ăn một chút. Liền rời đi. Là thật sự chỉ ăn một chút. So với lượng thức ăn hiện tại của Vân Xuyên mà nói. Nếu ăn nữa ăn sẽ dọa Hùng ca. Chuyện của Hùng ca chấm dứt. Vân Xuyên mở phòng phát sóng trực tiếp ám sát. Quy tắc trong phát sóng trực tiếp ám sát là mỗi ngày đều phải phát sóng trực tiếp. Khoảng thời gian anh tiến vào hệ thống tiểu đinh đương có một ngày. Một ngày không phát sóng trực tiếp. Không biết làm thế nào để lừa gạt qua. Mở phát sóng trực tiếp ra. Biệt danh quen thuộc xuất hiện trong mắt. Bánh quy nhỏ giòn tan. Mở phát sóng trực tiếp rồi. Hôm nay cũng là phát sóng trực tiếp giấc ngủ của Kawagawa. Vũ trụ đệ nhất soái. Lại phát sóng ngủ tôi cũng không nhìn a, người dẫn chương trình có đẹp đến đâu cũng là đàn ông. Mỗi ngày nhìn đàn ông ngủ thì tính là chuyện gì? Đợi gả khuê chung, tôi cảm thấy có thể. Tôi không thành vấn đề. Rượu sake, lại ngủ nữa thì tôi sẽ tiếp tục xem. Hộp đỏ, người dẫn chương trình có thấy không? Tất cả mọi người đang lên án bạn. Không nhanh chóng làm một cái gì đó thú vị để xem. Sườn bánh ngọt, ví dụ như những món ăn ngon được phát sóng lần trước. Thịt bò viên móng heo nước mắm chua ngọt, thịt bò viên xào mực xào thơm cay gà rán. Thịt nướng vịt quay, thịt lợn sữa cung điện, gà nướng thịt kho tàu, thịt gà. Khoai tây chiên giòn, khoai tây chiên, miêu miêu mau, cậu có nhớ rõ? Thiện Phong, tuy rằng khán giả ổn định, nhưng người dẫn chương trình cũng phải điểm tâm trên sóng trực tiếp thực tế. Cá bầy biện, đồ ăn nhẹ nào, ở đâu, từ phản ứng của khán giả có thể thấy. Trong buổi phát sóng trực tiếp, hôm qua, Vân Xuyên đang phát sóng trực tiếp đi ngủ. có lẽ hơn phân nửa là hệ thống Tiểu Đinh Đương dùng nội dung phát sóng trực tiếp trước kia của anh thay đổi một chút. Sau đó lừa gạt phòng phát sóng trực tiếp cùng khán giả. Hệ thống Tiểu Đinh Đương ở phương diện giấu trời qua biển ngược lại làm rất chu toàn. Còn thuần thục, chạy tới trộm ám sắc phát sóng trực tiếp người dẫn chương trình cùng năng lượng tệ cũng quá khuất tài. Trách không được dần dần tách ra ngoài. Cho mình cũng tạo ra một nguồn khán giả mới. Trên đường trở về Vân gia, Mục lão gia tử gọi điện thoại hỏi Vân Xuyên chơi thế nào. Phỏng chừng là muốn hỏi anh khi nào trở về. Lại ngượng ngùng mở miệng. Sợ anh chán ghét. Vân Xuyên liền nói thẳng mình đang trên đường trở về. Mục lão gia tử thoáng cái liền vui vẻ. Vội vàng nói. Vậy trên đường cháu cẩn thận. Sau khi trở về có việc nói với cháu. Lúc về đến nhà, Mục lão gia tử đang ngồi trên sofa. Ăn mặc chỉnh tề. Bên cạnh đặt vali cùng ba lô. Trong tay cầm một xấp tư liệu lật xem. Tiểu Xuyên, đã trở lại. Mục lão gia tử đẩy kính. Vẫy tay với Vân Xuyên. Mau đến xem cái này. Vân Xuyên nhìn bộ dạng ông muốn đi xa. Nghi hoặc tiếp nhận tư liệu Mục lão gia tử đưa tới. Tư liệu là một số ảnh in ra. Có chút đen nhánh. Nhìn không rõ lắm. Bất quá mơ hồ có thể nhìn thấy quan tài. Đồ sứ, đồ đồng, cột đá, đồ dùng hình thú nhìn không ra chất liệu. Cùng với thi thể khô buộc vào cột đá. Đây là cái gì? Vân Xuyên hỏi. Đồ dùng hình thú trong ảnh nhìn rất quen thuộc. Anh đã từng gặp qua. Rất giống với đồ dùng mà đám đạo mộ tặc kia mang ra từ trong mộ. Mấy thứ này đều là phát hiện trong một cái mộ. Lại nói tiếp cái mộ này cháu cũng biết. Chính là cái mộ mà đạo mộ tặc lúc trước cháu tố cáo phát hiện. Câu trả lời của Mục lão gia tử xác nhận suy đoán của Vân Xuyên. Cái mộ kia xảy ra chuyện. Vân Xuyên ngữ khí khẳng định. Đúng, Mục lão gia tử tán thưởng nhìn Vân Xuyên một cái. Nói tiếp, mấy tên trộm mộ dưới mộ. Toàn bộ đã CS3T. Trạng thái CS3T giống hệt trên bức ảnh này. Ông chỉ vào xác CS3T khô bị trói vào cột đá. Lúc đầu chỉ là người không có tinh thần. Càng ngày càng gầy. Sau đó chậm rãi trở nên da bọc xương. Người si ngốc sa sút. Gọi tên cũng đúng. Nhưng phải phản ứng thật lâu. Cùng bọn họ nói chuyện phức tạp một chút cũng không hiểu được. Cuối cùng CS3T vì biến chứng các chức năng suy bại của thân thể. Trở nên giống như thi thể khô ráo. Đồ bọn họ mang ra từ trong mộ có vấn đề. Vân Xuyên lúc trước cùng cảnh sát canh giữ đạo mộ tặc từ trong mộ đi ra. Nhìn thấy đồ dùng bằng kim ngọc hình thú mà bọn họ mang ra. Phía trên quấn quanh khí tức phi thường cổ quái. Trên người đạo mộ tặc từ trong mộ đi ra cũng có khí tức giống nhau. Đồ đạo mộ tặc mang ra còn đang được cục cảnh sát bảo quản. Phương diện này ngược lại không cần lo lắng. Chủ yếu là trong mộ xảy ra chuyện. Chuyên gia khảo cổ dẫn người đi bảo vệ mộ huyệt. Có vài người trúng chiêu. Triệu chứng ban đầu giống mấy tên trộm mộ. Hiện tại không ai dám đi vào. Cháu biết bên kia cũng coi như là quê nhà Mục gia. Địa phương biết Mục gia. Mời ta đi làm cố vấn giải quyết vấn đề. Ta muốn mang cháu lên. Tích lũy kinh nghiệm nhiều. Cũng có thể chậm rãi đánh ra thanh danh. Ta không biết cháu có muốn đi không? Không đợi Vân Xuyên trả lời. Mục lão gia tử lại bổ sung. Ngược lại không cần lo lắng có nguy hiểm. Chỉ có người vào mộ mới có thể trúng chiêu. Cháu đến lúc đó liền ở bên ngoài nhìn nhiều. Quan sát nhiều hơn. Cũng giống như vậy. Cách chương.